Nghịch thiên tam giới, chương 157, thiếu niên vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tâm cơ có những lúc có thể nhìn thấu nhưng lại rất khó có thể thao túng, ngươi chính là kẻ mà ta đau đầu nhất hả? Ta sao? Sự ngu ngốc của ngươi nhiều lúc cứ ngỡ rằng ngươi ngu ngốc thật, nào ngờ ngu ngốc có sự tính toán. Ha ha ha ha, là một kẻ thông minh thì sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác vậy, nên ta thà rằng là một tên ngốc còn tốt hơn nhiều so với việc làm một kẻ thông minh để rồi bị truy cùng diệt tận. Nói đến đây thôi, linh đan trong chiếc nhẫn vô tận của ngươi ta cũng đã lấy được rồi, không còn sớm nữa ta đi đây. Vù, vừa mới nói dứt lời Đinh Mộng Điệp cứ thế rồi biến mất ngay sau đó. Đúng rồi, giờ mới nhớ ra, tiểu yêu ngươi tạm thời ở đây nhé, ta phải ra ngoài tu luyện chút, ngươi chịu khó ngoan ngoãn nhé. Thiên Vũ lấy trong áo ra là một tiểu yêu thú rồi căn dặn nó. Gật gật, ngươi, hiểu ý ta nói sao cổ trùng? Ngáp, ngươi ngủ thật hả? Mà thôi kệ, cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Cạch, vù, tại Nghiêm gia, mẫu thân đã đi lâu như vậy rồi không biết liệu có thể gặp lại được người không? Ca, một giọng nói vang lên. Mộc, Mộc Châu, là muội thật sao? Cả hai huynh muội chạy tới ôm chầm lấy nhau. Sau khi huynh rời đi, nơi đây trống vắng chẳng có chút không khí náo nhiệt như năm xưa làm cho muội rất sợ. Chẳng phải ta đã về rồi hay sao? Ngày mai cũng là ngày ta sẽ trở lại Vương Thành cùng với mọi người, hy vọng muội sẽ đến xem bọn ta thi đấu được không? Muội nhất định sẽ đến xem huynh thi đấu. Tẩu tẩu của muội cũng sẽ tham gia à? Ta và Mẫn Tuệ chưa có thành thân, muội đừng có gọi tỷ tỷ của muội là tẩu tẩu. Không sớm thì muội tỷ ấy cũng là tẩu tẩu của muội mà. Hết nói nổi với muội, thôi muội mau chóng ngồi đi để ta nấu thứ gì đó cho muội ăn. Thời gian cứ thế chẳng chờ đợi ai, kẻ muốn trôi nhanh kẻ muốn dừng lại, thật khó có thể làm trọn vẹn cả hai. Đến bao giờ muội mới chịu chấp nhận ta đây Tống Mai, mặc dù ta đã làm đủ mọi cách nhưng chỉ càng khiến cho muội ghét ta hơn, chẳng lẽ ta và muội đến với nhau là điều không thể ư? Người đừng lo nghĩ nhiều quá, Tống Mai cô nương là một nữ nhân mạnh mẽ, kiên cường, theo ta đoán chỉ có mạnh mẽ thôi chưa đủ, người phải làm được điều tương tự giống Thiên Vũ công tử vậy, kiêu ngạo ngông cuồng, chứng minh cho tất cả mọi người thấy tài năng cũng như sức mạnh vô song của người là như thế nào. Người nói thì dễ nghe đấy, nhưng thực hiện được hay không thì không thể nói trước được điều gì cả. Lão phu nói vậy mà người vẫn không hiểu ý của ta sao? Ta đương nhiên là biết, nhưng hoàn toàn không có khả năng này, đánh cược như vậy giống như chĩa lưỡi kiếm vào cổ mình vậy, cược sai chắc chắn sẽ chết, ta không dám chắc chắn hay là đảm bảo sẽ thành công, còn phải nhờ đến ông trời có đáp ứng được điều mà ta mong muốn không đã. Hai, chuyện tình cảm là thứ chuyện phức tạp, người nên cân nhắc việc đi tiếp hay dừng lại đi, cơ hội vẫn luôn rộng mở ra cho người đấy ạ. Người lui xuống đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. Thuộc hạ cáo lui. Cạch, hai, vù. Thời gian đã đến, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu lần này, liệu ai sẽ là người thắng cuộc đây? Mọi người ai nấy đều nháo nhào chạy đến nơi điên ra đại sự kiện lớn đó, dòng người tấp nập chen lấn xô đẩy nhau để có thể vào được đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa là bọn họ đấy, toàn bộ các thiên tài đều hội tụ ở đây, ta rất mong chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, cuối cùng cũng diễn ra. Phải đấy, ta cũng vậy, không biết nên đặt cược ai đây? Lão tử đặt cược Bắc Thành 100 vạn đồng trận đấu đầu tiên. Người điên rồi sao mà dám lấy 100 vạn đồng ra cược Bắc Thành thắng vậy? Đương nhiên là ta có cơ sở để đặt cược rồi, có lẽ các ngươi không biết tên tiểu tử Thiên Vũ của Bắc Thành từng một mình đả bại cả 5 người của Đông Thành và gần như hạ được toàn bộ thiên tài còn sót lại của Đông Thành đấy. Wow, tiểu tử này cũng mạnh thật đấy, còn không mau đặt cược Bắc Thành đi, ta theo ngươi. Đồng Thanh, phía Bắc Thành. Từ lúc nào mà chúng ta bị lôi vào vụ cá cược này vậy? Dư chiến còn đó nên ít nhiều ai nấy cũng biết rõ thực lực ngông cuồng kiêu ngạo của Thiên Vũ thế kia, ai mà chẳng. Hít, lấy hơi, có bản lĩnh thì lên hết đây, lão tử cân toàn bộ các ngươi. Có cần lôi tên gia hỏa điên cuồng này ra khỏi cuộc tỷ thí lần này không đại ca? Ha ha ha ha ha. Ngông cuồng kiêu ngạo như thế ít ai sánh bằng, chi bằng thế này đi, thể lệ luật thi đấu sẽ được sửa đổi hoàn toàn, từ đấu cá nhân 5 đấu 5 thành đấu hỗn chiến, đội bất kể ghét chung với ai, các ngươi nên nhớ đặt mục tiêu chiến thắng lên làm đầu và chớ có đánh đồng đội ngẫu nhiên của các ngươi, nếu dám ra tay tự khắc sẽ bị xử thua, và người có hành vi đó khiến cho toàn bộ đồng đội hiện tại trước khi ngẫu nhiên ghét đội sẽ bị tính là thua và mất một điểm, bất kỳ ai hoàn thành trước và có được 50 điểm sẽ chiến thắng. Tất cả đã nghe rõ hết rồi chứ? Khác gì loạn đấu đâu. Bốp, yên lặng, Sau đây là danh sách những gia tộc xuất sắc đi được đến đây. Cẩm gia, Mạnh gia, Trang gia và cuối cùng đại diện từ phương Bắc xa xôi cũng muốn được lĩnh giáo chúng ta học viện Thiên Hoa Thành. Hô, không ngờ người của Thiên Hoa Thành lại đến chung vui với tất cả chúng ta cơ đấy. Vương lão đệ vẫn khỏe chứ? Cảm ơn ý tốt của huynh đã hỏi thăm ta, ngồi đi. Nhìn có vẻ hai người này khá là hợp nhau, nói chuyện với nhau cũng vui vẻ đấy, cơ mà sao mẫu thân của huynh đi theo vậy? Bà ta cũng đến Vương Thành sao? Cẩn thận, bà ta không dễ đối phó đâu, trước hết cứ diệt trừ toàn bộ đám tay sai của bà ta trước, từ từ diệt trừ đám người đó khiến cho bà ta đứng ngồi không yên, đẩy nhanh quá trình kế hoạch đó giúp chúng ta thuận lợi nắm thóp bà ta. Ủa, sao bại tướng cũng được tiến vào Vương Thành để đấu thêm trận nữa hả? Gia thế cường đại tất nhiên muốn tiến vào đây với bọn chúng chút tiền bạc, không cần phải suy nghĩ làm gì, có tiền làm gì chẳng được. Thua một lần chưa đủ thì thêm lần nữa vậy. Khẩu khí đệ lớn đấy, đến lúc chung một phe để xem đệ xử lý thế nào đây. Với đệ thì đệ thích đối địch với tất cả đám đó vui hơn nhiều là đánh kiểu đó. Đệ đơn giản hóa mọi chuyện gớm, khó quá cứ chân tay mà giải quyết thế là ổn thỏa nhất. Ta chịu thua đệ rồi đó Thiên Vũ à. Các vị, trận đấu mở màn ngày hôm nay chính thức được phép bắt đầu. Tên vệ quân tiến tới chỗ của các minh đế rồi đưa ra một chiếc hộp gỗ, và rồi bọn họ bỏ những tấm lệnh bài của mình vào bên trong đó, các gia chủ tộc trưởng cũng lần lượt bỏ vào đó. Lộc cộc, loạt soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, trận đấu đầu tiên của trận đấu cặp ngẫu nhiên là Vương Thành sẽ cặp với Trang gia, sẽ đối đầu với Đông Thành và Tây Thành. Mọi người sẽ có thời gian là một nén nhang để đưa ra quyết định ai sẽ lên đấu, và số lượng ngươi cũng sẽ được giới hạn là 5 người, hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Đột nhiên Minh Thiếu chột dạ như đã thấy ai đó vậy. Hắn, xuất quan từ lúc nào vậy, sao ta lại không biết chứ? Nét mặt có phần sợ hãi, không dám lên tiếng gì cả. Huynh sao thế Minh Thiếu? Huyết ma tử, hắn ta xuất quan rồi. Huyết ma tử, hắn ta là kẻ nào vậy Minh Thiếu? Một kẻ điên loạn đến mức hoàn hảo, năm xưa ta cũng không ít lần bị hắn ta hành hạ chất vấn, đến bây giờ ta vẫn cảm thấy sợ hắn ta. Cách chương.